kết hôn cùng nhân vật phản diện trong Văn Cẩu Huyết. Chương 67, tiền của Hoắc Bá Tổng bị vét sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Luna Yang 97. Buổi tối Tạ Nghiên bị giày vò cả buổi nên không chịu dậy. Cho rằng mình sẽ nằm trên giường trong 3 ngày Tết. Nhưng Hoắc Duyên Niên rất thành thật. Sáng sớm đã đưa Tạ Nghiên đến nhiều danh lam thắng cảnh. Ở đây lâu như vậy, những nơi Tạ Nghiên chỉ quen thuộc Hoắc thị, studio, nhà của ba mẹ Tạ. Vì vậy Hoắc Duyên Niên muốn đưa Tạ Nghiên đi một vòng thành phố. Có Hoắc Duyên Niên đi cùng, Tạ Nghiên cảm thấy đối xử khác biệt. Trước khi muốn ra ngoài hay đi dạo xung quanh, anh sẽ phải xếp hàng để vào. Sau khi vào anh cũng sẽ phải xếp hàng từng chỗ hoặc có quá nhiều người và địa điểm. Tạ Nghiên không thể đến thăm. Bây giờ đều đi ở lối đi riêng. Điểm tham quan lớn hơn. Xe nhỏ của điểm tham quan sẽ mang hai người lái một vòng và có chuyên gia giới thiệu đặc biệt. Sau khi đi xuống một vài danh lam thắng cảnh, Tạ Nghiên không hề mệt mỏi mà còn tràn đầy năng lượng. Cuối cùng, mặt trời cũng sắp lặn. Hoắc Duyên Niên đưa Tạ Nghiên đến sân chơi nổi tiếng nhất. Tạ Nghiên chưa bao giờ đến công viên giải trí. Sau này, anh có đủ khả năng chi trả. Anh đến đó một mình và chỉ chơi ba trò. Nhà ma, tàu cướp biển và bánh xe xoay, từ đó không bao giờ đi nữa. Em muốn chơi trò gì? Hoắc Duyên Niên hiếm khi mặc một bộ quần áo bình thường. Áo khoác kaki với quần áo cặp với Tạ Nghiên. Bên ngoài áo len và quần tây. Tàu lượn siêu tốc. Tạ Nghiên muốn chơi. Đây là trò chơi duy nhất anh không thích chơi một mình. Bây giờ có người có thể ngồi cùng. Tạ Nghiên rất vui. Ngôi sao nhỏ trong mắt đã không biến mất. Thậm chí còn nhấp nháy nhiều hơn. Trên thực tế, Hoắc Tổng cũng rất thích tàu lượn. Nhưng khi đi xuống không chỉ chóng mặt mà còn đi không vững. Nhìn thấy Tạ Nghiên với vẻ mặt mong đợi, Hoắc Niên Niên không do dự, kéo người lên thẳng tàu lượn. Vài phút sau, Tạ Nghiên hai chân đứng trên mặt đất, lắc lư một chút trong tiềm thức kéo Hoắc Duyên Niên. Không biết Hoắc Duyên Niên cũng giống như mình. Hai người lảo đảo một chút. May mắn Hoắc Duyên Niên đang dựa vào bức tường phía sau, nên không có té xuống đất ở nơi công cộng. Em nghĩ, em có thể không thích hợp đi tàu lượn. Tạ Nghiên ôm Hoắc Duyên Niên. Hoắc Duyên Niên dựa vào tường một lúc, cuối cùng cũng có thể đứng vững. Em không biết ai đã thiết kế nó. Toàn bộ quá trình này quá mạo hiểm. Hoắc Bá Tổng của chúng siêu lợi hại có thể cầm cự được nó. Biết Hoắc Niên Niên rất thích thể diện, Tạ Nghiên không quên sau khi bước xuống tàu lượn khen ngợi ông chồng mình một phen. Bất quá, nước da trắng bệch của Hoắc Duyên Niên không có phục hồi. Ngược lại khó nói nên lời. Thật ra thì, anh là người thiết kế nó. Sân chơi này do Hoắc thị đứng tên. Suýt nữa thì quên mất đây không chỉ là Hoắc Bá Tổng mà còn có Hoắc siêu giàu. Tạ Nghiên ho khan vài tiếng. Kéo người đi, lần sau đến chơi anh sẽ cho người đổi tàu lượn lại. Hoắc siêu giàu, Hoắc Niên Niên, anh có thể im lặng. Nhìn thấy mấy vị khách du lịch đang xếp hàng chờ. Vẻ mặt chậm phát triển nhùn họ. Tạ Nghiên vội vàng tăng tốc đi đến chỗ tiếp theo. Sau khi chơi liên tiếp 2 ngày, đã đến lúc Hoắc Tổng phải sớm làm việc trở lại. Hoắc 3 tuổi không chịu dậy khi chuông báo thức kêu. Ôm Tạ Nghiên ngủ nướng trên giường. Nghiên Nghiên, anh không muốn đi làm. Hoắc 3 tuổi đang ôm đầu tổ gà nói với giọng khàn khàn gợi cảm. Tạ Nghiên bên tai tê dại. Ngứa ngáy, đưa tay đẩy đầu ai đó đang thổi vào tai mình ra. Đi làm nhanh dậy, rất nhiều nhân viên của anh đều không muốn đi làm, cho nên tất cả đều bò dậy. Tạ Nghiên không cần đi làm, nhấc chăn kéo Hoắc 3 tuổi nằm trên giường dậy. Hoắc Duyên Niên vừa nói muốn kiếm tiền nuôi vợ, cho nên muốn nghe Tạ Nghiên mình dỗ. Hoắc Tâm Cơ nhận được nụ hôn của Tạ ngọt ngào, cuối cùng cũng đứng dậy. Trước khi đi, Tạ Nghiên đích thân buộc chặt Hoắc Duyên Niên bằng chiếc cà vạt đỏ mà anh chọn. Làm Hoắc Tổng vui vẻ đến công ty. Mặc dù chơi đùa 2 ngày nhưng Tạ Nghiên không hề cảm thấy mệt mỏi. Sau khi tiễn Hoắc Duyên Niên đi liền vào phòng nắng tưới hoa. Những bông hoa từng bị nghi ngờ là không nở được cũng dần dần nở ra màu hồng và hoa trắng. thật không dễ dàng. Tạ Nghiên quyết định đặt chậu hoa trong phòng làm việc của Hoắc Duyên Niên. Dù sao tháng này cũng rảnh rỗi. Tạ Nghiên nấu cơm gửi cho Hoa Ca Duyên Niên nhân tiện cầm hoa đi. Đáng tiếc kế hoạch không như ý, Tạ Nghiên đang nhào bột. Người hầu đưa điện thoại di động cho anh. Mẹ Tạ gọi tới. Nghiên Nghiên, hôm nay con có bận không? Giọng điệu của mẹ Tạ vẫn gần gũi và quan tâm như trước. Không bận, nói chung, mẹ Tạ sẽ kêu anh và Hoắc Duyên Niên đi qua. Hoặc sẽ tới gửi gì đó. Tạ Nghiên chỉ cần làm thêm bánh quy rồi mang theo. Dì Hàn nói mạt mạt gọi điện cho con nhưng điện thoại không liên lạc được. Nhờ mẹ nhắn với con có thể ăn trưa với nó không? Mẹ Tạ cũng biết hai đứa nhỏ có chuyện. Nhưng nhìn mẹ Hàn phờ phạc, mẹ Tạ không dễ gì từ chối. Vì vậy bà phải hỏi. Nếu con không rảnh, mẹ sẽ nhắn lại nói bà ấy. Hàn mạt mạt và Khương Hành đã sớm bị bọn họ kéo đen. Vì vậy không thể gọi được. Nhưng bộ lệ tình đổi số mới để gọi. Còn Hàn mạt mạt chẳng lẽ không? Không biết cô ta muốn làm gì. Nhưng Tạ Nghiên vẫn đồng ý. Anh không muốn mẹ Tạ phải xấu hổ vì chuyện này. Anh không muốn những điều tồi tệ của Hàn mạt mạt làm phiền mẹ Tạ và bố Tạ. Ở chung không bao lâu, Tạ Nghiên mới biết cha mẹ nguyên chủ đối xử chân thành với mình. Từ khi chiếm thân phận của người khác, cho dù sẽ không thân thiết, hắn cũng sẽ bảo vệ cha mẹ Tạ. Cúc Kỳ chỉ có thể đợi Hoắc Duyên Niên trở về ăn cơm rồi ăn. Tạ Nghiên đành tạm dừng công việc, dọn dẹp, chuẩn bị cùng ăn trưa với Hàn mạt mạt. Trước khi rời đi, Tạ Nghiên đã nhắn một tin với Hoắc Duyên Niên. Có người biết rằng cơm trưa tình yêu của mình đã bị Hàn mạt mạt náo loạn nên rất khó chịu. Buổi trưa, Tiểu Lý mang theo một hộp cơm để dãi cơm chó của mình và Hoắc Duyên Niên có thể chỉ ăn trong im lặng. Bộ phận tiếp thị nói thiếu người đến nước G công tác. Tôi nghĩ, Hoắc Duyên Niên còn chưa kịp nói xong thì Tiểu Lý đã vụt ra khỏi văn phòng. Ở bên kia, Tạ Nghiên cuối cùng cũng tìm được nhà hàng mà Hàn mạt mạt hẹn. Trên đường tài xế tìm giúp anh, nhưng đã đi vòng quanh trung tâm thương mại mà không tìm được nhà hàng mà Hàn mạt mạt nói. Cuối cùng phát hiện ra địa chỉ mà Hàn mạt đưa cho là sai. Tạ Nghiên không biết có phải hay không đang chỉnh mình. Ngồi chờ trong không vui. Nhìn thấy thời gian đã hẹn chỉ còn 5 phút nữa mà Hàn mạt mạt vẫn chưa đến. Tạ Nghiên âm thầm thêm sữa vào cà phê. Gửi tin quấy giày Hoắc Duyên Niên. Tạ ngọt ngào. Anh đã ăn gì chưa? Hoắc Niên Niên. Thức ăn cho chó của Tiểu Lý. Tạ ngọt ngào. Sờ sờ đầu chó. Buổi chiều quay lại làm bánh. Ngày mai anh có thể mang nó đến để đút lại. Hoắc Niên Niên. Nạp đầy. Hoắc Tổng đã liệt kê một số thuật ngữ đặc biệt và để nó lên bàn. Tỏ vẻ mình và Nghiên Nghiên không có khoảng cách về tuổi tác. Anh ta muốn trở thành một tổng tài bá đạo. Tạ ngọt ngào. Hàn mạt mạt vẫn chưa đến. Hoắc Niên Niên. Đừng đợi. Hãy đến ăn trưa cùng nhau. Tạ ngọt ngào. Thức ăn cho chó của Tiểu Lý. Sau khi trò chuyện với Hoắc Duyên Niên một lúc, Hàn mạt mạt đúng giờ đến nhà hàng. Tạ Nghiên nhìn lên và thấy Hàn mạt mạt đang ngồi đối diện với khuôn mặt tươi cười. Tại sao người này đi đường lại không phát ra tiếng? Anh Tạ Nghiên dạo này rất bận sao? Giọng điệu quen thuộc của Hàn mạt mạt dường như cả hai chưa từng xé mặt. Em nhớ anh Tạ Nghiên thích ăn tôm kho. Cho một phần lại đây. Hàn mạt mạt gọi món. Tất cả đều gọi món nguyên chủ yêu thích. Chủ yếu là hải sản. Gọi một phần cháo là cháo lúa mạch mà phụ nữ mang thai không ăn được. Tạ Nghiên nhìn lướt qua một bàn các món ăn tinh xảo. Chỉ thấy Hàn mạt mạt có thể ăn một bát canh nấm. Anh Tạ Nghiên, em có thai. Tạ Nghiên vừa mới nhấc đũa. Nghe thấy cô ta đột nhiên lên tiếng. Anh sửng sốt một hồi sau đó tiếp tục dọn đĩa. Xin chúc mừng, anh Tạ Nghiên. Anh sẽ chăm sóc em chứ? Hàn mạt mạt bưng một bát canh nấm. Không động đậy gì khác. 9. Liên quan gì đến tôi? Tôi là cha của một đứa trẻ không bằng. Tạ Nghiên trong tiềm thức nhìn xung quanh. Không ai để ý đến bàn của họ. Cha của đứa trẻ nên chăm sóc cho cô. Tạ lạnh lùng tỏ vẻ tôi chỉ là một cái máy ăn vô cảm. Vậy anh Tạ Nghiên, anh có thể giúp em thuyết phục anh ấy không? Lệ tình có thể sẽ nghe lời anh. Hàn Mạt Mạt run run tay cầm thìa súp. Chiếc thìa rơi vào bát phát ra tiếng vang. Tại sao cuộc nói chuyện này giống như một người chồng ngoại tình và người vợ đến van xin thương lượng với nhân tình? Không biết Tạ Nghiên có phải nghĩ nhiều không? Luôn cảm thấy người phục vụ bưng đồn ăn lên nhìn mình có chút khinh thường. Tôi không quen với bộ tổng. Tôi nghĩ cô có thể nhờ Khương Tổng giúp đỡ. Dù sao thì anh ta cũng quen với bộ tổng. Tôi có thể đẩy nồi. Anh biết mối quan hệ giữa A Hành và em rất xấu hổ. Em sợ em nhờ anh ta, Lệ Tình sẽ nghĩ nhiều hơn. Hàn Mạt Mạt bộ dáng vô tội. Tạ Nghiên gần như tin cô ta. Hàn Mạt Mạt, hôm nay cô tìm tôi làm gì? Tôi không có nhiều thời gian để cùng cô đi vòng quanh. Nếu cô chỉ muốn nói điều này, thì tôi nghĩ là cô có thể đi được rồi. Mong đừng làm phiền ba mẹ tôi nữa. Tạ Nghiên không thích Hàn Mạt Mạt uốn éo. Chỉ muốn về nhà làm bánh quy cho Hoắc Niên Niên. Sau khi Tạ Nghiên nói xong, Hàn Mạt Mạt đã bật khóc. Lệ Tình thích anh. Từ khi gặp anh ấy đã không ở bên một người phụ nữ nào nữa. Anh ấy chỉ tìm đàn ông. Hàn Mạt Mạt bật khóc. Những người khác nhìn về phía này và nhìn Tạ với sự lên án. Không phải việc của tôi. Hắn như vậy thì tại sao lại ở cùng cô? Thật không logic. Tạ Nghiên tiếp tục ăn. Đó là bởi vì anh ấy coi em là thế thân của anh. Hàn Mạt Mạt đột nhiên gầm lên. Tạ Nghiên vừa nuốt một ngụm cháo liền bị sặc. Đầy hoài nghi nhìn khuôn mặt trong sáng và đáng yêu của Hàn Mạt Mạt. Tạ Nghiên chân thành hỏi. Cô thật sự cho rằng cô giống tôi sao? Nói thật, anh còn đẹp hơn cả nữ chính. Dù sao, em cũng hy vọng anh và Lệ Tình có thể nói rõ. Hãy để anh ấy làm nghĩa vụ của một người cha. Nói xong, Hàn Mạt Mạt rời nhà hàng với túi nhãn hiệu nổi tiếng của cô. Lại là tôi trả tiền sao? Hàn Mạt Mạt tự mình gọi nhiều đồ như vậy. Cuối cùng anh phải bỏ tiền ra trả. Hoắc Niên Niên kiếm tiền nuôi anh không phải là chuyện dễ dàng. Tạ Nghiên không nói được lời nào. Nhìn chằm chằm những người xung quanh rồi tiếp tục ăn. Khẩu vị của nguyên chủ sở giống Tạ Nghiên lắm. Tạ Nghiên không thích ăn hải sản. So sánh thì anh thích canh nấm. Cho nên bưng một bát. Uống một ngụm liền cảm thấy sai sai. Có vẻ như để thì là vào. Bà bầu ăn thì là được sao? Tạ Nghiên lên Baidu. Đã nói không thể nhưng dùng với lượng vừa phải. Thật là không đáng tin cậy. Nhưng Tạ Nghiên cảm thấy nếu phụ nữ mang thai uống canh chẳng lẽ không ngửi ra. Hàn Mạt Mạt không chỉ uống mà còn uống cạn hai bát. Cách chương.